Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là địch nhưng cũng là bạn nhưng lại là địch. Trong cuộc diễn tập, trong rừng, một vùng cây cối rậm rạp, một chất liều ngụy trang nhanh chóng được dựng lên. Cách đó không xa có vài người mặc đồ xanh ẩn nấp. Lão Hồ, đây là Hồ Điệp, hạt giống đã được gieo xuống hoàn thành nhiệm vụ. Lý Nguyên Nguyên ở trong liều báo cáo với Tổng bộ Hồng quân. Các đội viên phân đội thông tấn ở gần đó nhanh chân nhanh tay kiểm tra các máy đo lường và ghi chép lại các thông số. Bên tai chuyển đến giọng nói của đối phương: là tốt lắm, tiếp tục quấy nhiễu Hắc Lang, giữ vững liên lạc, hết. Rõ, hết. 2 phút sau, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Một tiếng quát to vang lên. Lý Nguyên Nguyên và đội viên tuyệt vọng phát hiện bọn họ đã bị bao vây. Nhóm làm quân hành động nhanh chóng, phân công chính xác, lập tức bắt Nguyên Nguyên và các đội viên khác cùng vài thứ thi thể khiêng từ ngoài vào cửa, ngồi một góc cách xa với các thiết bị liên lạc. Lý Nguyên Nguyên và Tiểu Ngọc dùng khuôn mặt oán hận nhìn mấy binh lính không được bảo vệ mấy người bọn họ, vất vả chạy tới tuyến đầu của quân địch, vất vả tránh được hai lớp lính gác, vất vả tìm nơi có thể quấy nhiễu quân địch, vừa dễ ẩn nấp lại tiện quan sát, có thể dễ dàng phát hiện kẻ địch chạy trốn. Vậy mà mới chỉ làm nhiễu sóng của quân địch trong vòng 2 phút, mấy binh lính bảo vệ còn chưa kịp động tay động chân. Trời ạ, đợt diễn tập vừa mới bắt đầu bọn họ còn chưa kịp trổ tài thì đã bị bắt giữ. Lý Nguyên Nguyên gần như tức giận đến mức choáng váng. Những binh lính phụ trách bảo vệ bọn họ cũng hờn như không hề ảo não vì bị bắt, người lại còn tò mò nhìn lén quân địch. Một trong số đó nhận ra, nói với Lý Nguyên Nguyên vốn đang cáo có: bọn họ là đội quần tia chớp. Sau đó nhu nhún vai, như thể lần này bị bắt là chuyện đương nhiên vậy. Thì ra là người của tia chớp. Lý Nguyên Nguyên quay đầu nhìn quân địch được vũ trang hạng nặng, trên người sắt đầy là cây, trên tay huy chương tia chớp đỏ tươi. Tuy họ đều mặc đồ ngụy trang không nhìn rõ bộ mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra làn da cháy nắng do hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Có người da đen như dân châu Phi, ai nấy đều có tố chất, không gọi là bộ đội đặc chủng. Lý Nguyên Nguyên bĩu môi, thầm than vận khí mình không tốt. Ồ Vân, đây là làng nhà, cỏ dại đáng nhổ, xin hãy phái người tới áp giải, hết. Ồ Vân nghe rõ, 5 phút sau có mặt, xin chờ một chút, hết. Lý Nguyên Nguyên nhìn vị huynh đệ châu Phi vừa đánh điện báo cáo, hai hàm răng hổ sáng bóng khiến hàng giật mình. Ai nhà, lại là hắn. Lần diễn tập tháng trước có thể nói chính là lần diễn tập đáng buồn bực nhất của Lý Nguyên Nguyên kể từ khi vào quân đội. Lúc xuất phát cô tràn đầy tin tưởng, lập lời thề trước mặt diệt tuyệt. Lần này ra quân nhất định thắng lợi. Để gia tăng khí thế của lão hủ đoàn, cô còn làm theo lời kỵ mẫn. Ngoài việc mặc đồ ngụy trang, còn vẽ trên trán mình một chữ vương, vẽ lên mũi, bên má một sợi sâu cọp, dẫn mặt lính của mình hô lớn: lão hủ uy vũ uy danh, lão hủ uy vũ uy danh. Kết quả khai chiến chưa đầy 1 giờ, bọn họ vừa dựng xong lều đang liên lạc với tổng bộ báo cáo, bắt đầu quấy nhiễu thì đã bị quân địch bắt làm tù binh. Lúc ấy Lý Nguyên Nguyên đã vô cùng tức giận. Quân địch chắc chắn đã sớm phát hiện mấy người bọn họ, nghĩ là đợi cho bọn họ báo cáo về tổng bộ xong mới bắt giữ. Lúc ấy cô già vừa thuận theo, định lúc đi ngang qua đài thông tin sẽ lén gửi cảnh báo về tổng bộ. Ai dè cô vừa đi hướng đó, một người cao to như một cây cột sắt đã đứng chắn trước mặt, môi hơi hé ra để lộ hàm răng sáng bóng. Đồng chí Tiểu Miêu, có bên kia ngồi đêm. Giọng nói trầm thấp vừa ôn nhu vừa mang theo chút cười nhạo, lại vừa như một mệnh lệnh không thể làm trái. Tiểu Miêu sao, bộ chưa nhìn thấy sâu cọp bao giờ sao? Lý Nguyên Nguyên chán nản, thấy mưu kế của mình bại lộ, không thể không ngồi xuống đất như những tù binh khác. Lời giận trong lòng khiến cô có cảm giác muốn cắn xé chính mình. Kết quả chiến đấu lần đó thất bại thảm thiết, vì chủ quan cho rằng các thiết bị điện tử của quân địch đã bị lạp nhiễu, không thể thay đổi sách lược tấn công, vậy nên mới bị quân địch bao vây. Bên này Lục Huy đang chờ người đến áp giải tù binh, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Đối thủ hiện tại là bạn bè sau này, tố chất kém như vậy, trong tương lai sao bọn họ có thể theo chân phối hợp? Lục Huy âm thầm buồn sầu. Lục Huy vốn dẫn quân cùng với các đoàn khác thành 3 đoàn trinh sát phối hợp cùng hành động, kết quả 2 đoàn kia theo không kịp. Lục Huy đem quân của mình đi trước, trên đường đi gặp phải một phân đội trinh sát của địch, lập tức tiêu diệt sạch sẽ. Nhiệm vụ mới là bắt được nhóm người đang làm nhiễu sóng điện tử vừa mới phát hiện ở gần đây. Bọn họ vượt ra tay đã tìm được, để thế thì có lợi cho đối phương, nhưng vì phòng thủ quá kém nên bị bắt gọn. Thuận lợi tiêu diệt quân địch vốn là chuyện nên vui vẻ, nhưng Lục Huy không vui vẻ nổi. 2 lần liên tiếp này khiến trong đầu anh hiện ra một câu: không sợ quân địch ngu ngốc, chỉ sợ quân ta ngu ngốc. Nhìn đám tù binh chúc mặt mà xem, bị bắt mà không thấy một tí ảo não nào, người lại còn tỏ vẻ đương nhiên, tò mò nhìn trộm bọn họ. Nữ binh mắt to kia càng thêm khoa trương, y như một kẻ háo sắc nhìn hắn chằm chằm, hai mắt lóe sáng. Lục Huy lắc đầu quay sang một bên. Tên béo họ Trần chết tiệt, anh không nhịn được, thấp giọng oán giận Trần đội trưởng và đám binh lính hắn đem theo. Bọn họ sau này sẽ là chiến hữu của anh hay sao? Một lát sau Lục Huy bình tĩnh lại, quay đầu nhìn đám tù binh, đôi mắt sáng lên. Lại là cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net